Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3706, to gan lớn mật. Lâm Bạch đem vừa rồi phát sinh sự tình êm tai nói. Vừa rồi nói xong, con quạ liền tức đến nổ phổi quát. Ngươi thật sự là một cái bại gia tử a. Ngươi có biết hay không một cái hồ tộc nữ tử giá trị bao nhiêu a? Đây chính là một bút tài phú a. Dạng này, ngươi hôm nào đi tìm Khổng Tước Tam Thái Tử nói một chút. Nói ngươi đem những này hồ tộc nữ tử mang về Ngân Nguyệt Thành đi. Chúng ta bán, phát bút tiểu tài, thế nào? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, vỡ ra một tia khóe mắt, lộ ra một tia bén nhọn chi mang. Ngươi không phải cũng là yêu tộc sao? Làm sao còn nghĩ buôn bán hồ tộc nữ tử? Con quạ duỗi ra lông chim chỉ vào Lâm Bạch, không lựa lời nói mà nói. Ngươi dung tục, những này hồ tộc nữ tử tại Khổng Tước nhất tộc trong tay hạ chàng liền tốt. Ta đưa các nàng bán được Ngân Nguyệt Thành đi, tìm tốt lang quân, mặc dù là thị thiếp, nhưng dù sao có thể được cường giả phù hộ. Các nàng tại Khổng Tước nhất tộc, chỉ biết bị Khổng Tước nhất tộc xem như lễ vật cùng nô lệ sai xử. Ngươi cảm thấy cái kia tốt, bản đại gia nhọc lòng, dụng tâm lương khổ. Người lại cũng làm thành lang tâm cầu phế rồi. Con quạ trừng mắt nói ra. Nói đúng một thân chính khí. Ngôn từ ở giữa đều là hiên ngang lẫm liệt. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ. Cùng con quạ ở chung thời gian không dài. Nhưng Lâm Bạch cũng biết con quạ này trong đầu đều là vàng bạc tài bảo. Chứ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Đến mức con quạ nói nhường Lâm Bạch đem những này hồ tộc nữ tử mang đi. Tạm thời cho là làm việc tốt, mặc dù hắn cực lực thuyết phục, nhưng Lâm Bạch vẫn là không trả lời thẳng. Dù sao những này hồ tộc nữ tử chính là thụ Khổng Tước nhất tộc sai khiến đến bên trong cung điện. Này bên trong, mặc dù bọn hắn thân thế bi thảm, nhưng người nào biết rõ các nàng còn có hay không mục đích khác đâu. Nhìn thấy con quạ không buông tha, Lâm Bạch vội vàng đổi chủ đề. Đã ngươi tới. Vừa vặn ta có chuyện hỏi ngươi. Còn phải tiền sao? Con quạ mặt mày hớn hở mà hỏi. Không có tiền. Không có tiền ngươi nói cái giám a? Muốn hỏi một chút đề đơn giản. Một vấn đề. Một vạn chu tước đan. Vốn nhỏ làm ăn. Xin miễn trả giá. Con quạ cánh chống nạnh. Ngạo mạn ngóc đầu lên. Một bộ Lâm Bạch không trả tiền hắn liền ngậm miệng không nói bộ dáng. Lâm Bạch bất đắc dĩ ở trong lòng giận mắng một tiếng gian thương về sau. Không thể làm gì nói. Trước thiếu. Hắc hắc, thiếu liền thiếu. Ngươi hỏi đi. Con quạ cười hì hì nói. Ngươi có biết hay không Khổng Tước nhất tộc Khổng Tước Kính ở nơi nào? Lâm Bạch thẳng thắn mà hỏi. Ở trên Mê Hồn Hoang Nguyên. Lâm Bạch khăng khăng muốn đi theo Hồng Đỉnh đến Hoang Sơn Long Thành. Chính là vì Khổng Tước Kính mà tới. Dựa theo Hồng Đỉnh thuyết pháp, Khổng Tước Kính này có thể thôi diễn võ giả kinh lịch lôi kiếp thời điểm tràng cảnh. Lâm Bạch biết mình muốn vượt qua lôi kiếp sẽ vô cùng khó. Không có hoàn toàn nắm chắc, cho nên muốn mượn dùng Khổng Tước Kính đến thôi diễn một phen. Để cho Lâm Bạch chuẩn bị sẵn sàng, con quạ hai mắt cơ linh mà hỏi, người đối Khổng Tước Kính có ý tứ. Đồ chơi kia thế nhưng là Khổng Tước nhất tộc của quý. Khổng Tước nhất tộc dòng chính tộc nhân mỗi một cái đều có thể thuận lợi tiến vào đạo cảnh. Khổng Tước Kính này không thể bỏ qua công lao a. Ngươi muốn trộm Khổng Tước Kính. Nghe Hồng Đỉnh tiền bối nói qua. Ta có chút hiếu kỳ. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lâm Bạch nhìn ra được con quạ tựa hồ đối với Khổng Tước Kính. Cũng mười phần coi trọng. Lúc này Lâm Bạch cảm thấy khẽ động. Không nói ra chính mình đối Khổng Tước Kính khao khát. Nếu là Lâm Bạch thẳng thắn nói ra chính mình là vì Khổng Tước Kính tới. Cái kia con quạ đoán chừng lại phải đau nhức làm thịt Lâm Bạch một đao. Cái kia Khổng Tước Kính thế nhưng là Khổng Tước nhất tộc chí bảo. Ta sớm mấy năm đã từng đi trộm qua. Đáng tiếc, Khổng Tước Kính này tại Khổng Tước nhất tộc trong cấm địa. Lại có rất nhiều cường giả trông coi. Bản đại gia một lần kia không phải chạy nhanh. Đoán chừng đều phải chết ở đâu. Con quạ nhớ lại, thản nhiên nói, ngươi còn đi trộm qua Khổng Tước Kính. Lâm Bạch khiếp sợ hỏi, con quạ to gan lớn mật, Lâm Bạch cũng không phải không biết, hắn đi trộm qua Man Ngưu Vương trông coi âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Bị Man Ngưu Vương phát hiện, chật vật đào tẩu, mà sau đó, Lâm Bạch lúc tu luyện, con quạ nhường Lâm Bạch đi báo thù cho hắn. Từ chỗ nào chút yêu tộc trong miệng Lâm Bạch biết được. Con quạ trộm qua đồ vật, không chỉ một kiện, mà lại mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Nhưng Lâm Bạch quả thực không nghĩ tới. Con quạ này vậy mà gan lớn đến dám đến Hoang Sơn Long Thành trộm Khổng Tước nhất tộc Khổng Tước. Kính, trộm qua, thế nào? Không chỉ có Khổng Tước kính, Sơn Long nhất tộc Vạn Long Chiến Bảo, Thạch Quỷ nhất tộc Huyết Thần Kỳ, Băng Thiềm nhất tộc Hàn Băng Châu, đều trộm qua, nhưng đều thất bại. Đáng hận a, đây là bản đại gia một thân chỗ bẩn. Bản đại gia đã sớm phát xuống hoành nguyện, sớm muộn có một ngày, chắc chắn trong Hoang Sơn Long Thành này tứ đại yêu tộc chí bảo tẩy sạch không còn. Lấy báo năm đó bọn hắn truy sát ta mối thù. Con quạ trong mắt nổi lên đấu trí, lông chim hợp lại cùng nhau, kiếm lời thành quả đấm, giống như nghiến răng nghiến lợi đồng dạng nói. Con quạ nói tới chỗ này, hai mắt lóe lên. Kỳ thật Khổng Tước nhất tộc Khổng Tước kính không có cái gì ghê gớm. Vẻn vẹn nội bộ có một vùng không gian, có thể thôi diễn lôi kiếp mà thôi. Trong Hoang Sơn Long Thành chân chính lợi hại bảo vật chính là Sơn Long nhất tộc Vạn Long Chiến Bảo, cùng Thạch Quỷ nhất tộc Huyết Thần Kỳ. Cái kia Vạn Long Chiến Bảo, một khi linh lực thôi động, Vạn Long Phệ Thiên Chi Uy, đủ để miểu sát bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả. Cái kia Huyết Thần Kỳ vung lên, huyết hải thao thiên, u minh mở rộng, ngàn vạn ác quỷ đều xuất hiện. Đó mới gọi tận thế đâu. Hai món bảo vật này, ngươi có hứng thú hay không? Con quạ hai mắt kim quang lóng lánh, phảng phất chờ mong Lâm Bạch trả lời. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có, không có, ngươi chớ không phải người ngu. Con quạ kinh hô một tiếng, nhưng tùy theo trông thấy Lâm Bạch sắc mặt trầm ổn, tựa hồ thật sự bất vi sở động, liền nhìn ra được Lâm Bạch là thật đối Vạn Long Chiến Bảo cùng Huyết Thần Kỳ không cảm thấy hứng thú. Tùy theo liền đổi giọng nói ra, ách, được chưa, được chưa, Khổng Tước kính cũng được. Mặc dù không có cái gì quá lớn uy lực, nhưng dù sao vẫn là một kiện thần binh a. Lâm Bạch, người nếu có thể giúp ta đem Khổng Tước kính trộm ra, ta có thể miễn ngươi 100 chu tước đan nợ nần. Không, 200 chu tước đan nợ nần. Lâm Bạch nghe chút, mặt đều đen rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Đường đường Khổng Tước nhất tộc chí bảo Khổng Tước kính, trong mắt ngươi liền đáng giá 200 chu tước đan. Con quạ thở phì phò nói, bản đại gia đã làm ra rất lớn nhượng bộ rồi, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, cũng không muốn tại cùng con quạ làm nhiều dây dưa. Coi như cầm tới Khổng Tước kính, Lâm Bạch cũng muốn chính mình lưu lại. Vật này đối với Lâm Bạch có đại tác dụng, tự nhiên không có khả năng cho con quạ cầm lấy đi. Nói như vậy, người cũng biết Khổng Tước kính ở nơi nào rồi. Lâm Bạch đổi chủ đề, hỏi, biết rõ à? Con quạ cười hì hì nói. Lâm Bạch hỏi, ở đâu? Con quạ thẳng thắn, Khổng Tước nhất tộc cấm địa. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm, cấm địa ở đâu? Con quạ nói ra, cấm địa ngay tại cấm địa a. Làm sao đi, ta quên rồi. Lâm Bạch có thời gian thật sự nghĩ một bàn tay đem con quạ chụp chết. Cái gì đều có thể quên. Bất quá tùy theo con quạ nói ra, nếu là ta có thể đi trong Khổng Tước nhất tộc tùy tiện dạo chơi, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì đến. Ngoặc kép, hết chương.